Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 277, Ngươi là Thư, ta là Hùng. 2. Ngũ Hành Lão Tổ cùng Linh Mộc Lão Tổ nghe được ra mặt kịch liệt run run. Khom người nói, ta hai người nghe qua. Phương Minh gương mặt hưng phấn, nóng lòng muốn thử nói. Ngươi biết không, Dương Mi, Âm Dương, Hỗn Nguyên đều là thánh giáo người trong. Nhị vị cũng có thể nhập thánh giáo. Như vậy đi, Linh Mộc vì tứ phương đường Đông Phương Thanh Mộc đường đường chủ. Ngũ Hành ngươi vì Ngũ Hành tôn giả. Như thế nào? Ngũ Hành Lão Tổ cùng Linh Mộc Lão Tổ khom người nói. Tất cả nhưng nghe giáo chủ an bài. Phương Minh đại hỉ, hư nâng dậy hai người. Nói, thánh giáo có nhị vị gia nhập vào. Có thể nói là như hổ thêm cánh a. Nhị vị tạm thời hơi lui. Ta và Hồng Quân cái này thuộc có chút nợ cũ có thể coi là. Hồng Quân Lão Tổ thấy Ngũ Hành Lão Tổ cùng Linh Mộc Lão Tổ cũng gia nhập vào Hồ Lô Thánh Giáo. Không khỏi trong lòng tức giận không ngờ. Hai mắt chớp động, nhìn Phương Minh, trầm giọng nói. Phương Minh, ngươi có dám đánh với ta một trận? Ai u lý, cái này đoạn lại chủ động khiêu khích ta. Chẳng lẽ lại ngứa ra? Không đúng, thằng nhãi này sanh tính cẩn thận. Mỗi lần khiêu khích ta đều có chút bình chướng. Lúc này đây sợ là cũng có cái gì bình chướng. Bất quá, nơi chút giận, cuối cùng là nơi chút giận. Hắn ngứa ra, ta đi đánh hắn một trận thì thế nào? Phương Minh cất bước mà ra, cười híp mắt nhìn Hồng Quân Lão Tổ, cười nói, Hồng Quân, ngươi đã ngứa ra, ta có thể thành toàn ngươi. Đi thôi. Nói, Phương Minh quay đầu nhìn về phía Ngũ Hành Lão Tổ cùng Linh Mộc Lão Tổ hai người. Cười nói, các ngươi biết 833 sao? Hồng Quân đây là ta nơi chút giận. Ở bàn cổ khai thiên thời điểm, hắn đã bị ta thống biển quá. Các ngươi không biết, khai thiên sau đó, ta vừa đau làm thịt qua hắn nhiều lần đâu. Hành, đi, chúng ta đi trong hỗn độn đánh một trận. Mắt thấy Phương Minh cái này tư một tia ý thức đưa hắn rèm pha đều đuổi ra ngoài. Hồng Quân Lão Tổ chưa phát giác ra giận dữ, kêu lên một tiếng đau đớn, hóa thành một đạo lưu quang, cũng như chạy trốn hướng trong hỗn độn vọt tới. Nơi chút giận, chạy đâu? Phương Minh khẩn trương, quay đầu nhìn về phía Ngũ Hành Lão Tổ cùng Linh Mộc Lão Tổ. Vội la lên, các ngươi chờ đấy ta à? Ta thống biển Hồng Quân cái kia một trận, trở về lại theo các ngươi nói ta như thế nào thống biển Hồng Quân cái kia cát. Chờ đấy ta à? Nói, Phương Minh cũng hóa thành một đạo lưu quang, hướng trong hỗn độn vọt tới. Hỗn độn ở chỗ sâu trong, lưỡng đạo lưu quang lẫn nhau truy đuổi. Tu Đông Gian, lưỡng đạo lưu quang ngừng, thần quang sông tiêu, hào quang bốn phía, từ bốn phía bán sạch ở giữa, mơ hồ có thể thấy được là hai người, một cái Hồng Quân Lão Tổ, một cái Phương Minh, hai người ở trong hỗn độn diêu tương mà trông. Vô luận địa hỏa phong lôi các loại, chờ, pháp diệt vật cỡ nào cuộn trào mãnh liệt, đều không làm gì được Phương Minh cùng Hồng Quân Lão Tổ mảy may. Phương Minh cười híp mắt nhìn Hồng Quân Lão, BFCB, Tổ, nói, Hồng Quân, ngươi già vừa nhột, còn chưa tới hợp đạo, ngươi liền lại muốn bị đòn. Hồng Quân Lão Tổ lạnh rên một tiếng, nói, Phương Minh, ngươi quá mức tự đại. Đúng lúc này, lại có một đạo lưu quang hướng hai người bọn họ phóng tới. Đợi cho phụ cận, đạo kia lưu quang hiển hóa ra hình dạng, chính là Hồng Quân Lão Tổ đạo tràng Tử Tiêu Cung. Phương Minh ánh mắt vi ngưng, cười nói, Hồng Quân, ngươi đem ngươi đạo tràng tay qua tới làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn lấy đánh không lại ta? Liền trốn trong Tử Tiêu Cung không ra ngoài sao? Hồng Quân Lão Tổ lạnh rên một tiếng, tay vỗ một cái cổ quái mà huyền diệu ấn quyết, một ấn đánh vào tử hương trong cung. Nhất thời Tử Tiêu cung rung động, ánh sáng màu tím xông lên trời không, đem trọn cái hỗn độn đều ánh thành tử kim sắc. Phương Minh thấy trong lòng kinh hoàng không ngớt, thầm nghĩ, mẹ nó trái trứng, thì ra Hồng Quân cái này thuộc tìm hiểu Tử Tiêu cung bí mật. Vì vậy mới dám tới theo ta gọi vũ khí, mẹ nó trái trứng, cái này lão khốn kiếp ngộ tính vẫn đủ cao nha. Phương Minh tuy là cùng Hồng Quân lão tổ thị tử đối đầu, nhưng hắn cũng không khỏi không bội phục Hồng Quân lão tổ tài trí. 3000 hỗn độn bị bàn cổ đại lão tàn sát hầu như không còn, nhưng là có số ít hỗn độn ma thần vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Chân linh đầu nhập trong hồng hoang chuyển thế, trở thành hậu thiên chân linh, trong đó chỉ có Hồng Quân lão tổ có thể trổ tài mà ra, trở thành thánh nhân, cái này không phải là không có nguyên nhân. Tu điển, tử quang thoáng tiêu tán, Tử Tiêu cung đã biến mất, thay vào đó là một kiện áo giáp màu tím, thái hư thần giáp, thiên địa thai màng biến thành, lực phòng ngự có thể nói đệ nhất, thậm chí so với khai thiên khánh vân cũng mạnh hơn vài phần. Hồng Quân lão tổ tay khẽ vẫy, thái hư thần giáp cháo ở trên người hắn, nhìn Phương Minh, cười nói, Phương Minh, còn đây là thái hư thần giáp, thiên địa thai màng biến thành, phòng ngự vô song, ta mặc dù đứng bất động, ngươi cũng không phá được bên ngoài phòng ngự, phá thái hư thần giáp phòng ngự, chỉ có đệ nhất thần khí khai thiên thần phủ. Phương Minh thật đúng là không nắm chắc có thể phá ra thái hư thần giáp phòng ngự. Tuy là viên có chút phát chỗ, nhưng mặt mũi Phương Minh lại phong khinh vân đạm, một chút cũng không có biểu hiện ra đi ra. Dừng một chút, vừa mới thân vợt ở trên đạo bào, cái kia đạo bào trong nháy mắt tử quang xông quan, đem trọn cái hỗn độn đều chiếu thành tử kim sắc. Nhất kiện áo giáp xuất hiện ở trên người hắn, cùng Hồng Quân lão tổ trên người thái hư thần hầu như giống nhau như đúc. Hồng Quân lão tổ nhìn trợn mắt hốc mồm, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, cả giận nói, Phương Minh, ngươi như thế nào cũng có thái hư thần giáp. Phương Minh cười híp mắt nhìn Hồng Quân lão tổ, nghiêm trang hồ nói, cái này thái hư thần giáp có hai kiện, nhất kiện thư, nhất kiện hùng, ngươi món đó là thư, mà ta đây món là hùng, duy thấy hùng, vậy mất linh. Hồng Quân lão tổ sửng sốt, lập tức tức miệng mắng to, ngươi thối lắm, bảo bối này còn như thế nào phân cao thấp. Phương Minh vẻ mặt thành thật nhìn Hồng Quân lão tổ, nói, phân, tất nhiên. Hồng Quân lão tổ tuy là tuyệt không nguyện ý tin tưởng Phương Minh lời nói, nhưng thiên địa thai màng xuất hiện hai kiện, chuyện này cũng là thật chân thực thật sự tình, không khỏi làm hắn hoang mang không ngớt. Cổ quái, rất cổ quái. Hồng Quân lão tổ trong đôi mắt thần quang, muốn nhìn rõ Phương Minh trên người thái hư thần giáp là thật hay giả. Nhưng là nhìn hồi lâu, hắn phát hiện Phương Minh trên người thái hư thần giáp cùng trên người của hắn độc nhất vô nhị, căn bản là từ trong một cái mô hình khác ra. Hồng Quân lão tổ thấy hô hấp dần dần dồn dập, căm tức Phương Minh, trầm giọng nói, Phương Minh, ngươi cái này thái hư thần giáp từ đâu tới? Phương Minh nhìn Hồng Quân lão tổ, nghiêm trang nói, thiên địa mới sinh, có hai kiện thiên địa thai màng, nhất kiện thư, nhất kiện hùng, ta bắt đi hùng, mà ngươi cầm đi thư. Chỉ đơn giản như vậy. Hồng Quân lão tổ nghe được trái tim nhỏ đều sắp tức giận nổ. Vung tay lên, bàn cổ sơn xuất hiện ở trong tay hắn. Khoa tay liền hướng Phương Minh bắn ra mấy đạo hỗn độn kiếm khí. Phương Minh không tránh không né, tùy ý hỗn độn kiếm khí đánh ở trên người hắn. Cái kia hỗn độn kiếm khí còn chưa gần người, liền bị thái hư thần giáp bên trên tản mát ra tử mang cho cản lại. Hồng Quân lão tổ giận dữ, huy động liên tục cổ phiên, bàn cổ cầu kịch liệt run run, từng đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí xoát xoát xoát bắn về phía Phương Minh như trước không tránh không né. hỗn độn kiếm khí đến phụ cận, bị thái hư thần giáp bên trên tản mát ra tử mang ngăn cản dưới. Dựa vào, là thật, cái này đoạn trên người mặc thực sự là thái hư thần giáp. Hồng Quân lão tổ ra mặt kịch liệt động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.